Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 840, Man City song hùng. Cái này trận đấu mùa giải Premier League thật là thuộc về Manchester tòa này thành phố. Trên nửa trận đấu mùa giải, MU hào lấy 13 thắng liên tiếp, đồng thời trước giờ hai vòng Champions League vòng bảng ra biên. Lại tại Man City Derby bên trong đánh bại ồn ào hàng xóm. Trong lúc nhất thời phong quang vô hạn, nhưng tiệc vui chóng tàn, MU các hạng thi đấu 3 trận không thắng sau lọt vào truyền thông bác bỏ. Tuy rằng Liverpool, Chelsea càng không hăng hái, nhưng MU lại lặng lẽ chạy tới. Một đợt thắng liên tiếp từ 5 thắng liên tiếp, 7 thắng liên tiếp mãi cho đến 10 thắng liên tiếp. Đều không có người nào chú ý, dù sao Châu Ngọc phía trước, nhưng chờ Guardiola dẫn đội đánh bại Chelsea cầm tới 13 thắng liên tiếp thời điểm. Toàn Premier League tầm mắt đều tập trung ở Man City trên người rồi. Thứ 24 vòng, MU nghịch chuyển West Ham United bảo đảm bảng điểm số ưu thế. Tuy rằng ưu thế chỉ có vẻn vẹn một phân, nhưng Man City vậy hoàn thành rồi nghịch chuyển. Hull City dẫn đầu vào bóng, nhưng Sterling mai nở hai lần. Gundogan truyền bắn kiến công, David Silva trên gấm thêm tiêu. Blue Moon 4-1 quét ngang Tiger City cầm tới 14 thắng liên tiếp đuổi ngang năm đó Arsenal sáng. Tạo thắng liên tiếp ghi chép, mà Man City vòng sau đối thủ là Stoke City. 14 thắng liên tiếp thì thế nào? Lấy không được quán quân hết thảy đều là trống không? Best cúp điện thoại hầm hừ đi tới sân nhỏ. Quay đầu liền chăm chú nhìn sát vách Patrick cửa nhà ngừng lại chiếc nhìn quen mắt xe. Best quay người liền muốn vào nhà. Kết quả tên kia con mắt quá nhọn. Này, Best, chớ vội đi à. Guardiola trên mặt dáng tươi cười vô cùng rực rỡ. Best dáng chồng đỡ lấy khuôn mặt tươi cười quay đầu. Joseph, hôm nay làm sao có rảnh qua tới? Patrick từ Barcelona mang theo dương không sai nổi bóng bia. Guardiola vẫy tay, cùng một chỗ đến nếm thử. Ta còn mang theo nhiều Daifo Branca lạp xưởng. Best chần chờ nửa ngày mới bị Kristen kéo qua đi. Vừa mới tiến mặt tiền liền đen rồi. Best, ta đều không nghe được cảm tạ của ngươi. Guardiola buông tay nói. Khó nói không nên cảm ơn ta sao? Bess kéo dài mặt từ từ nói. Tốt, à, hoàn toàn chính xác hẳn là cảm ơn ngươi. Tuy rằng ngươi là vì mình. Miranda chuyển nhượng MU chuyện này. Guardiola là có xuất lực. Mặc dù chỉ là hơi không đủ nói một câu. Hắn xuất lực lý do rất đơn giản. Man City Champions League rút thăm đối thủ chính là Atletico. Miranda là có phong phú Âu chiến kinh nghiệm, mà Savic là tân thủ. Bữa ăn tối hôm nay rất phong phú. Olivia Vazzi tuy rằng chủ nghệ quá kém, nhưng Guardiola mang đến lạp xưởng, giăm bông mùi vị cũng không tệ. Hơn nữa đều là thực phẩm chín. Tăng thêm Patrick cống hiến ra mấy bình rượu ngon. Trên bàn cơm bầu không khí dần dần hòa hợp bắt đầu. Chưa hẳn. Man City xuống nửa trận đấu mùa giải muốn 4 tuyến tác chiến. Best bĩu môi khinh thường. Carabao Cup có gì hay đâu mà tranh giành. Năm ngoái các ngươi không phải là cầm cái nha. Nhìn xem MU, dứt khoát lưu loát vòng thứ nhất liền tuyên bố không muốn. Rõ ràng là bị đào thải. Còn nói thành chính mình mà không cần. Patrick nghiêng mắt nói. Cái kia Dele Alli thật thật không tệ. Đáng tiếc chú ý qua chính. Người đi hai lần đều không có thể kéo tới. Nghĩ tới việc này, Best đầu liền tiêu nghỉu xuống rồi. Cùng nguyên thời không đồng dạng, Alli đã cùng Hotspur ký xuống hợp đồng. Chính thức hoàn thành chuyển nhượng. Đúng rồi, cái kia nước Đức giữa trận các người MU còn cần không? Guardiola không chút biến sắc hỏi. Giá trị bản thân không cao lắm, cũng không tính thấp, cái nào, Sané, đương nhiên không phải là, Sané giá trị bản thân quá cao. Sancho 04 cũng chưa chắc chịu thả người. Patrick giải thích là Red Bull cái kia đã bị Stuttgart mua về rồi. Úp úp úp, Kimia, Best phủ rũ cúi đầu nói. Nghe nói Bayern đã ký xuống hắn rồi. Các người còn muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp à? Guardiola nhấp rồi son môi bia không có nói chuyện một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Không có cách à, tên này sau lưng có mỏ. Cực kỳ ngang tàng rồi. Best ngẫm lại liền đau răng. MU sau lưng Glazer gia tộc thật lòng không có cách nào cùng Man City đám kia thổ hào so tài lực. Không phải De Bruyne cũng không đến mức bị cướp đi. Tuy rằng Tintin tuyệt đối không nguyện ý đến MU cho Best trợ thủ. Trước mấy ngày trên báo chí nói, MU đang chăm chú hao City Maguire. Patrick lại đại đại nhấp một hớp. Hôm trước tranh tài, Maguire biểu hiện thật đúng là thật không tệ. Dưới chân có sống mà. Tuy rằng tốc độ chậm hơi chậm nhưng tuyển vị rất tốt. Hơn nữa hiệp phòng bổ phòng năng lực rất mạnh. Mấy cái mất bóng đều cùng hắn không có quan hệ gì. Patrick uống nhiều quá, nhưng Best giọt rượu không dính. Hắn ngậm miệng chỉ lo ăn giam bông. Xuyên qua mà đến về sau, Best đã từng đem Tây Ban Nha giam bông làm vì lễ vật đưa tặng cho đồng đội. Nhưng mình thật đúng là chưa ăn qua. Hắn tập thói quen ăn kim hoa giam bông. Bất quá hôm nay nếm thử mùi vị còn rất không sai. Nghe nói MU báo giá Sporting Lisbon cái kia tuổi trẻ hậu vệ Ecker người đều. Patrick lại truy vấn, rất không tệ cầu thủ. Chiến thuật tư duy năng lực rất xuất sắc, mà lại là cái giỏi nhiều mặt. Guardiola mắt liếc đối diện Patrick cũng có chút bất đắc dĩ. Con hàng này uống nhiều quá, miệng cũng lớn, Best. Các người cái kia Rashford thật không tệ. Hiện tại Manchester truyền thông đem hắn cùng Iheanacho đánh đồng. Guardiola đổi rồi cái chủ đề. Bất quá, các người cho Rashford cơ hội hơi ít. Thật sao? Best tay dừng một chút. Nhưng là Iheanacho rất có thể sẽ không lưu lại Man City. Mà Rashford sẽ lưu lại. Vì cái gì? Patrick kinh ngạc hỏi. Hắn tiềm lực không đủ sao? Các ngươi Man City có tiền à? Best âm dương quái khí nói. Dùng thanh huấn cầu thủ cái kia nhiều mạo hiểm à? Còn không bằng trực tiếp mua thành phẩm đến. Joseph coi trọng ai liền mua ai thôi. Chậc chậc, lời này chua. Xuất sắc chiến tích, cần muốn tốt chiến thuật, cũng cần tốt cầu thủ. Guardiola buông buông tay, đến mùa hè, mọi người dự toán đều rất sung túc. Đương nhiên rồi, rất có thể cầu thủ giá trị bản thân sẽ có một đợt tốc độ tăng. Guardiola phán đoán rất chuẩn xác, chính là từ năm nay mùa hè bắt đầu. Premier League cầu thủ số tiền giao dịch bắt đầu tăng lên trên diện rộng. Như A Ké dạng này Chelsea thanh huấn xuất thân, đều không làm sao ở Stamford Bridge ra sân cầu thủ đều có thể bán được gần tới 2.000 vạn bảng Anh. Giá cao, Michael Kane cũng là dưới loại tình huống này bán ra 3.000 vạn bảng Anh giá trị bản thân. Dưới loại tình huống này, Premier League các lớn nhà giàu đều đưa tầm mắt nhìn về phía rồi cái khác thi đấu vòng tròn. League 1, La Liga. Bundesliga lượng lớn hàng đẹp giá rẻ ngôi sao cầu thủ chính là như thế đi vào Premier League. Từ trình độ nào đó tôi nói, về sau Champions League Âu liên trận chung kết tất cả đều là Premier League. Một phần trong đó nguyên nhân ngay ở chỗ này, bất quá những này tạm thời cùng Best không có quan hệ gì. Hắn hôm nay hóa thân đòn khiêng tinh, không có thể cùng các ngươi so a. MU câu lạc bộ là đưa ra thị trường công ty. Tài vụ chế độ rất nghiêm cẩn. Luôn cảm thấy UEFA hẳn là trọng điểm điều tra Man City tài vụ. Quay đầu ta viết phong cử báo tín. Quên đi thôi, Joseph, liền tiền lương của ngươi tiền thưởng đều không phải là Man City câu lạc bộ phát ra. Đúng là như thế, từ 2014 đầu năm bắt đầu. Man City cầu thủ cùng với nhân viên công tác thu vào chiếm câu lạc bộ thu vào tỷ lệ đã hạ xuống đến 40% rồi. Số liệu này trước đó là 150%. Nói cách khác, không mua người không bán người, cũng phải hao tổn một nửa. Cái này biến hóa mấu chốt chính là Man City cầu thủ, huấn luyện viên tổ cùng với bộ phận nhân viên công tác tiền lương tiền thưởng đều là do thành phố bóng đá tập đoàn phát ra, chi ra từ câu lạc bộ biến thành rồi mẹ công ty. Man City chính là như thế trốn qua UEFA tài vụ thẩm tra. Vì MU giật gấu vá vai dự toán phát sầu Best không khỏi nghĩ. Nếu như 2 năm trước tự mình lựa chọn rồi Man City, là không phải là có thể đem Guardiola đuổi tới MU đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.